Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 419, Vịt Béo. Thiệu Huyền ở công giáp sơn trong cốc lại lưu lại 10 thiên. Chờ trong cơ thể truyền thừa lực khôi phục không sai biệt lắm rồi mới rời khỏi. Trước khi rời đi, Thiệu Huyền chiều bên trong sơn cốc được rồi một cái lễ. Mặc dù không biết những thứ kia ở trên vách núi lưu trữ người. Có lẽ những người này đã sớm qua đời. Nhưng nghĩ chép được những thứ đó. Thiệu Huyền cũng muốn bày tỏ một chút. Hái được một lá cây. Cho công giáp hằng lưu trữ sau. Thiệu Huyền liền dự tính rời khỏi sơn cốc. Tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có dùng. Thiệu Huyền có thể cảm nhận được một cổ lực bài xích tồn tại. Liền tính gõ chuông cũng không cách nào nghe được hồi âm. Mới vừa gõ một cái vang cũng sẽ bị ngậm miệng. Nơi này không hoan nghênh người ngoại lai. Thiệu Huyền vốn định dọc theo đường cũ trở về. Lại phát hiện, lúc trước công giáp hằng lúc tới thúc đẩy cánh cửa kia không mở được. Cưỡng ép đánh vỡ. Không biết có thể hay không chạm đến cấm chế gì. Bất quá, lúc tới cửa không mở ra. Thiệu Huyền lại phát hiện, sơn cốc một chỗ khác xuất hiện một cái mở miệng. Mở miệng nơi cửa nhìn qua cùng vách núi nối thành một thể. Cộng thêm có dây đằng bao trùm, rất nhiều thực vật che giấu. Nếu không phải tự nó mở ra, Thiệu Huyền còn thật sẽ không phát hiện cái cửa này. Bên trong lối đi tối thui, cùng lúc tới đi cái kia hành lang rất tương tự. Bên trong tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn bế tắc. Mặc dù mang một cổ trần hủ khí, nhưng cũng không nồng liệt. Hơn nữa, trong này còn mơ hồ mang một ít cái khác mùi. Nghĩ. Thiệu Huyền nhấc chân bước vào đi, dọc theo cái này mở miệng rời khỏi, đem tinh thạch lấy ra chiếu minh. Thiệu Huyền vừa đi, vừa chú ý trên vách tường chung quanh dấu vết. Trước kia hẳn cũng có người chiều đi bên này quá, trên vách tường có vết chảy, là cố ý chừa lại tới, vì phòng ngừa phía sau xuất hiện ngã rẽ lạc đường. Tiếp đi về phía trước, Thiệu Huyền phát hiện cái lối đi này cũng không ngã ba. Chỉ là có thể cảm nhận được cái lối đi này uốn cong đi vòng. Không biết đi thông nơi nào. Bên trong thông đạo phía trên có một ít lỗ nhỏ. Không biết đi thông nơi nào. Cũng không có quang từ bên trong lộ ra. Nhưng mà có thể cảm nhận được có không khí từ nhỏ lỗ chi gian lưu thông. Tiếp tục đi. Cuối cùng chờ lần nữa thấy quang minh thời điểm. Thiệu Huyền phát hiện. Hắn đã không ở công giáp sơn cốc bên trong rồi. Về sau nhìn. Là một mảnh trùng điệp dãy núi. Đi về trước, là mảng lớn xanh biếc núi rừng. Cũng không thấy mang khí tức tử vong hạp cốc. Phảng phất từ điều này hành lang đi ra tới. Liền đi tới một cái thế giới khác tựa như. Nơi này không phải Thiệu Huyền quen thuộc núi rừng. Cũng không phải cùng công giáp hằng lúc tới sở đi qua địa phương. Xung quanh cánh rừng vô cùng xa lạ. Thiệu Huyền từ hành lang bên trong đi ra tới sau. Liền nghe sau lưng một tiếng vang, cửa hang tự động phong bế chỗ cùng xung quanh hòa làm một thể, không nhìn ra bất kỳ đột ngột cảm giác, nếu không phải chính mắt thấy được, không người sẽ biết nơi này có một cái lối đi. Thiệu Huyền nhìn bầu trời núi mặt trời, xác định phương vị, còn hảo, không có lệch hướng quá xa, chỉ là, muốn về đến lúc tới tuyến đường, đến vòng cái đường xa, vào núi rừng. Thiệu Huyền cũng không lo lắng không đồ ăn. Xung quanh có chim hót côn trùng kêu vang thanh âm. Nhưng là, Thiệu Huyền lại không thấy một chỉ phi trùng hoặc là chim chóc bóng. Trong bụi cỏ cũng không có sâu nhóm nhảy động bò qua bóng dáng. Càng đi về phía trước, trùng chim tiếng càng thêm sinh động. Cũng không tính cường tráng cây cối. Cành lá đong đưa theo gió. Từng trận trùng chim tiếng ở Thiệu Huyền vang lên bên tai. Thiệu Huyền tỉ mỉ phân biệt một chút, vốn dĩ ở giữa nhánh cây tìm chim bóng người tầm mắt. Chuyển qua xung quanh trên cây, thanh âm không phải cái gì chim phát ra, mà là những cái này cây. Còn tiếng côn trùng kêu, cũng không phải sâu gọi ra, mà là mặt đất những thứ kia bụi cỏ phát ra thanh âm. Đặc biệt là trận trận gió thổi qua thời điểm, trùng chim tiếng trộn lẫn, theo gió lay động, trận trận phập phồng. Thật là một mảnh kỳ quái cánh rừng. Cùng lúc trước Thiệu Huyền gặp qua kia cánh rừng một dạng. Này trong cánh rừng cũng có một loại biện pháp che mắt. dễ dàng nhường đi ở trong đó người bị lạc phương hướng. Bất quá, Thiệu Huyền ở lúc tới nếu đã có thể thuận lợi đi qua lúc trước cánh rừng này, cũng như thường có thể đi qua. Đi gần 2 giờ, Thiệu Huyền phát hiện hắn đã không có rời khỏi cánh rừng này. Cũng chưa có trở lại tại chỗ. Thậm chí hắn còn có loại cảm giác. Hắn 2 cái giờ này đi chặng đường. Thực ra cũng không có rời khỏi xuất phát điểm bao xa. Thiệu Huyền kéo một cọng cỏ. Thử một chút. Thảo thân mềm dẻo. Cùng hắn trong ngày thường bói toán sử dụng dây cỏ lớn bằng tương đối. Liền trực tiếp dùng này căn thảo thử nghiệm bói toán. Lần thứ nhất, thất bại, lại tới, vẫn là thất bại. Cơ hồ còn không chờ Thiệu Huyền bắt đầu bao lâu, thảo liền ứng tiếng mà đoạn. Đây cũng không phải cỏ vấn đề. Thiệu Huyền cảm thấy chính mình ở bói toán thời điểm, hoàn toàn tập trung không được sự chú ý. Nếu là không cách nào đem tất cả tâm lực hội tụ ở bói toán thượng, lực lượng hỗn loạn thoát khỏi trật tự, tỷ số thất bại tự nhiên sẽ vô cùng cao. Ở bói toán thời điểm, xung quanh những thứ kia trùng chim chi âm tựa như tăng lên. Càng ồn ào đến Thiệu Huyền căn bản không cách nào tĩnh tâm. Muốn bói toán, sẽ phải che chắn xung quanh tất cả thanh âm. Thiệu Huyền trước ở chung quanh bố trí một cái báo động trước cạm bẫy. Nếu là có người hoặc là cái khác mạnh thú tiếp cận, hắn cũng có thể cảm giác được. Bố trí xong hết thảy sau, Thiệu Huyền phong bế khởi thính giác, đem xung quanh hết thảy thanh âm ngăn cách, nhắm mắt, lần nữa bói toán. Một lần này, bói toán dễ dàng rất nhiều. Nhìn cuối cùng đánh ra kết, Thiệu Huyền tiếp tục phong bế thính giác, hướng một cái đi về phía, cũng không có nhìn xung quanh rừng cây bụi cỏ, cũng chỉ là thẳng tắp chiều một phương hướng đi, không chút nào phân tâm. Đi ra này phiến cổ quái cánh rừng lúc, Thiệu Huyền nhất thời cảm giác cả người nhẹ một chút, lùi rớt che chắn, xung quanh tiếng chim muông truyền tới. Không phải phía trước cái loại đó thuần túy trùng chim tiếng. Thiệu Huyền có thể nghe được trong đó lẫn lộn các loại thú vật phát ra thanh âm. Còn có lá cây xa xa vang. Phụ cận chắc có một tiểu thác nước. Thiệu Huyền nghe được có nước chảy từ chỗ cao hạ xuống thanh âm. Hết thảy đều khôi phục lại bình thường hình dạng. Như vậy cánh rừng mới là bình thường. Mặc dù trong cánh rừng có thể cũng có các loại uy hiếp. Các loại hung mãnh thú vật. Các loại kỳ dị thực vật, nhưng lại nhường Thiệu Huyền có loại ung dung cảm giác sảng khoái. Núi rừng liền nên là như vậy mà. Ở dưới thác nước dòng nước bên cạnh rửa mặt, săn một chỉ xui xẻo núi lớn heo lấp đầy bụng. Hơi làm nghỉ ngơi, Thiệu Huyền dự tính tiếp tục gấp rút lên đường. Nơi này cũng không có bao nhiêu hung thú. Thậm chí thú vật đều tương đối hơi ít. Thiệu Huyền tìm kia một chỉ núi heo cũng tốn không ít thời gian. Chim cũng không nhiều sinh động, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai chỉ bay qua, nhưng cũng không tựa như Thiệu Huyền trong ngày thường nhìn thấy một đám chim tập thể cất cánh tình. Hình, nơi này, tỏ ra nhàm chán rất nhiều. Đại khái nơi này vẫn ly hạp cốc tương đối gần, cho nên các loại động vật mới có thể thiếu. Bất kể như thế nào, nơi này không thích hợp ở lâu. Thiệu Huyền dự tính mau rời khỏi. Bầu trời có một chỉ màu lông xanh biếc chim bay quá. Ánh mắt nó nơi đó có một ít lá khô trạng hoa văn. Giống như là mang cái chụp mắt giống nhau. Nhìn hình thái, giống như là một chỉ vịt béo. Kia chỉ thúy sắc chim ngừng nghỉ ở ly Thiệu Huyền sấp xỉ hơn 30 mét xa trên cây. Túm cổ nhìn Thiệu Huyền. Cô rát, kia chỉ thúy sắc chim hú lên quái dị. Thấy Thiệu Huyền không động. Nó liền từ trên cây bay xuống, trực tiếp ở mặt nước hạ xuống, sau đó thu hồi cánh, ở mặt nước quẹt khởi nước tới, thường thường đem cổ hướng trong nước duỗi một chút, sau đó nâng lên dùng sức bầy nước, bầy quá sau, tiếp tục không coi ai ra gì mà ở nơi đó bơi qua bơi lại. Thỉnh thoảng còn từ trong nước tha ra một con cá nhỏ, ngửa đầu nuốt xuống, không thể không nói. Ở chung quanh phi cầm thú vật số lượng đều rất ít thời điểm. Nhìn thấy như vậy một chỉ vịt béo. Quả thật làm cho động lòng người. Nhưng Thiệu Huyền cũng không có ở trước tiên ra tay. Mới vừa kia chỉ vịt béo từ không trung hạ xuống trên cây thời điểm. Thiệu Huyền bén nhạy phát hiện. kia chỉ vịt béo ngón chân trước bưng có như sắc bén lưỡi câu. Vững vàng câu ở nhánh cây. Nhưng ở nó hạ xuống mặt nước trước một khắc, hai cái chân ngón chân chi gian lại đột nhiên mở ra như màng chân giống nhau mô. Tựa như du cầm, lại có ác điểu giống nhau móng nhọn. Này chỉ cũng không giống xem ra vô hại như vậy. Bất quá, như vậy một chỉ vịt béo, ở Thiệu Huyền trước mặt lội tới, lại lội qua đi, giống như ở cùng Thiệu Huyền nói. Tới nha, ăn ta a. Thiệu Huyền nhặt lên bên cạnh trên đất một cục đá. Chiều kia chỉ vịt béo bắn qua. Bất quá, kia chỉ vịt béo tựa hồ sớm đã kịp chuẩn bị. Ở Thiệu Huyền có động tác thời điểm, nó liền trực tiếp tới cái thủy thượng phiêu. Dương cánh nhanh chóng đạp động mang màng chân bàn chân. Từ trên mặt nước vèo chạy qua. Mang theo một đường vằn nước. Sau đó liền dương cánh bay lên. Bàn chân thượng màng chân cũng co lại. Còn sót lại chỉ có như ưng giống nhau móng nhọn. Từ mặt nước ra tới. Kia chỉ vịt béo cũng không có bay thẳng cao. Mà là ở trong rừng cây phi động. Thỉnh thoảng mới bay lên. Nhìn qua giống như là dài quá béo ăn quá nhiều không bay nổi hình dạng. Thiệu Huyền tiếp tục đuổi. Ở sắp đuổi kịp thời điểm. Kia chỉ vịt béo nhưng lại giống như là lắp đặt thôi tiến khí tựa như tăng tốc độ. Một bên phi còn một bên cạp cạp mà kêu. Xung quanh cây vô cùng thô. 20 người không thể vây quanh. Phụ cận rất ít có điều thú hoạt động. Cứ như vậy, ở trong đó thật nhanh vụt động thúy sắc vịt béo. Liền phi thường bắt mắt. Thiệu Huyền đuổi theo kia chỉ vịt béo ở trong rừng cây chạy nhanh. Lấy hắn tốc độ, là có thể rất nhanh liền đem kia chỉ vịt béo bắt lấy. Nhưng mà, hắn cũng không vội, chỉ là duy trì một cái khoảng cách theo ở phía sau. Nhìn kia chỉ vịt béo ở phía trước cạp cạp mà kêu. Ở kia chỉ vịt béo lúc ngừng lại. Thiệu Huyền cũng dừng bước. Cũng không đi về trước. Nghỉ ở một căn cách mặt đất 17-18 thước cao trên nhánh cây thúy sắc vịt béo mổ lông. Vừa nhìn về phía Thiệu Huyền. Tựa hồ đối với Thiệu Huyền đậu ở chỗ đó rất tò mò. Rát, vịt béo lại kêu một tiếng. Còn mở ra cánh lắc lư nó kia một thân thịt. Thiệu Huyền không có nhìn nó, mặc cho nó ở nơi đó loạn hoàng kêu loạn, tầm mắt ở chung quanh trong cánh rừng quét một vòng, nắm chặt trên tay kiếm. Khi vịt béo dừng lại, xung quanh liền tỏ ra vô cùng an tĩnh, chỉ còn lại gió lay động lá cây xa xa vang, có thú kêu, nhưng cách nơi này có chút xa. Ngay tại lúc này, trong cánh rừng đột nhiên lao ra một đạo hắc ảnh, lưỡi kiếm phản xạ hàn quang mang thảm thiết cùng hung nanh. Thoáng một cái đã qua, không khí đều hóa thành từng đạo sắc bén kình khí, ép thẳng Thiệu Huyền mà tới. Cùng lúc đó, bên kia, đồng thời lao ra một cái bóng đen. Đối phương cũng không cầm bất kỳ vũ khí, nhưng cánh tay bên trong lại hàm chứa hùng hồn mà kiên cố lực lượng. Hai cánh tay hóa đao, bổ ra lúc, không khí đều phát ra tê liệt gầm thét. Hai người có bao kẹp thế tiến gần. Thiệu Huyền theo bản năng nhận ra được nguy hiểm. Ở này hai đạo bóng người lao ra lúc trước liền có chuẩn bị. Cũng không có cứng chặn hai người này hợp lực vây kích. Mà là hướng phía trước chạy đi. Chặt xuống thân kiếm đem mặt đất phá vỡ một kẽ hở. Đất bùn cùng vụn cỏ bị cao cao rung lên. Một kiếm phách không. Đối phương lại cũng không có vẻ thất vọng. Chỉ là liên hiệp một cái khác người tiếp tục truy kích. Mang lệ khí trên mặt. Nhiều một phân xảo trả ý tứ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.